Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Chương 65, còn không sai. Làm sao? Không dám. Tựa hồ nhìn ra Tô Như Quân trong lòng sợ hãi, Lâm Thiên vẻ mặt có chút mỉa mai. Hắn vươn tay, tại Tô Như Quân trên mặt vỗ vỗ. Về sau nhớ kỹ, không có can đảm, liền không cần trốn sau lưng nói huyên thuyên. Đây là cẩu tài yêu làm sự tình. Nói đến đây, Lâm Thiên lại có chút ghét bỏ thu tay lại. Xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta cảm giác bắt ngươi so. Vũ nhục chó, phốp, nghe nói như thế, mọi người đều là nhịn không được cười lên một tiếng. Tô Như Quân càng là siết chặt nắm đấm, tức giận đến vẻ mặt đỏ lên. Lâm Thiên cái kia mỗi một cái đều gõ lấy hắn mãnh liệt lòng tự trọng. Chỉ là xem thường hắn Lâm Thiên về xem thường Lâm Thiên. Có thể bản thân thực lực nhưng cũng không mạnh bằng Lâm Hoành lên bao nhiêu. Cho nên giờ phút này dù cho Tô Như Quân tức giận nữa cũng không dám cùng Lâm Thiên trực tiếp động thủ. Dù sao đây chính là một cái có can đảm để cho người ta đuổi giết bọn hắn gia chủ tồn tại. Như thắng còn dễ nói, thua, ai cũng không biết hắn lại là một cái gì kết cục. Cho nên, Tô Như Quân không dám cầm mạng của mình đi cược. Ha ha, không hổ là thi hương đệ nhất nhân. Thật sự là uy phong thật to a. Lúc này, trong đám người vang lên cười lạnh một tiếng. Chợt liền thấy lại là một người mặc hoa lệ trang phục thanh niên, mang theo một bọn người đi tới. Tô Cảnh Hồng vậy mà cũng đi ra. Thấy người đến, có người nhịn không được kinh hãi nói, cái này Tô Cảnh Hồng cũng là Tô gia tử đệ, tại Tô gia địa vị so với Tô Như Quân cao hơn lên không biết bao nhiêu. Là Tô Quang Diệu cháu ruột, bây giờ tại Học viện Viêm Dương cũng là vẻn vẹn có vài vị thân truyền đệ tử một trong. Địa vị có thể ngang hàng lão sư. Đã ngươi như thế có bản lĩnh, không bằng chúng ta tới đánh một trận. Thế nào? Tô Cảnh Hồng nhìn xem Lâm Thiên, cười tủm tỉm hỏi. Nghe nói như thế, mọi người thầm mắng một câu không biết xấu hổ. Cái tên này, sớm tại đoạn thời gian trước, liền đột phá đến linh hải cảnh. Hiện tại lại có mặt đưa ra cùng một cái nhập học không đến nửa tháng học viên mới tỉ thí. Thật sự là người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ, thấy cảnh này, dù cho những cái kia đối Lâm Thiên không có cảm tình gì học viên, giờ phút này cũng không khỏi đứng ở Lâm Thiên bên này. Cảm thấy Tô Cảnh Hồng có chút vô sỉ, mọi người ở đây coi là Lâm Thiên sẽ cự tuyệt thời điểm. Đã thấy Lâm Thiên cười cười, lắc lắc cổ nói, muốn đánh có khả năng a, ký giấy sinh tử đi. Nghe nói như thế, mọi người xôn xao, trừng to mắt nhìn xem Lâm Thiên, chấn động vô cùng, lập giấy sinh tử, cái tên này điên rồi đi. Phải biết, này giấy sinh tử một khi lập xuống, cho dù là học viện, cũng không thể nhúng tay sửa đổi. Tô Cảnh Hồng cũng không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà lại đưa ra yêu cầu này. Kinh ngạc rất lâu, trong lòng có chút nghi hoặc. Cái tên này, liền tự tin như vậy. Sẽ không phải là cố ý lừa ta à? Tô Cảnh Hồng trong lòng trong lúc nhất thời, cũng không nắm chắc được Lâm Thiên đến cùng là cái có ý tứ gì. Đều tụ tại đây bên trong làm gì? Tản, ngay tại Tô Cảnh Hồng cân nhắc muốn hay không cùng Lâm Thiên lập xuống giấy sinh tử thời điểm, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên. Chợt chỉ thấy một cái lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả này không là người khác, chính là Học viện Viêm Dương phó viện trưởng Vương Đức Hoa. Vương Đức Hoa nhìn thoáng qua Tô Cảnh Hồng, thản nhiên nói, Cảnh Hồng, Học viện Thiên Bắc bên kia hiện tại đang ở gọi đài, ngươi đi qua nhìn một chút, tùy tiện chấn chấn trang tử. Được, Tô Cảnh Hồng gật gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn Lâm Thiên liếc mắt, hừ lạnh nói, hôm nay tính là ngươi hảo vận, chúng ta đi. Tô Cảnh Hồng dẫn một đám người tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Tô Như Quân tự nhiên không dám một mình lưu lại ở chỗ này đối Lâm Thiên. Xám xịt đuổi theo, Tô Cảnh Hồng sau khi rời đi, Vương Đức Hoa lại đảo mắt nhìn về phía Lâm Thiên, lắc đầu cười nói, ngươi cái tên này, cũng thật là khiến người ta không đủ bớt lo, muốn liền không ra, vừa ra tới liền là phiền phức. Rõ ràng, Vương Đức Hoa một mực chú ý đến Lâm Thiên, hắn lần này hiện thân, cũng hơn nửa là sợ Lâm Thiên nhận tổn thương gì. Lâm Thiên nhún vai, từ tốn nói, cũng không phải ta cố ý gây chuyện, mà là tổng có người muốn tìm ta phiền phức. Đã như vậy, không bằng chủ động ra tay, nắm phiền phức toàn bộ thanh lý. Vương Đức Hoa nghe vậy, không khỏi tắc lưỡi, lời nói này dâng lên nhẹ nhõm, nhưng làm, lại là vô cùng khó khăn. Thế gian phiền phức vô số, ai có thể có tự tin, dùng thực lực đi trấn áp hết thảy phiền phức đâu. Cho nên, Vương Đức Hoa cũng không có nắm Lâm Thiên thoại làm thật. Chỉ coi làm đây là thiếu niên lang trẻ tuổi nóng tính nói bừa thôi. Thế nào, có hứng thú hay không cùng đi xem? Vương Đức Hoa thay đổi một đề tài, dò hỏi, Lâm Thiên chính muốn cự tuyệt. Hắn lại nói, lần này tới không chỉ là học viện Thiên Bắc, còn có Đông Vực một cái đại tông phái. Nói đến đây, Vương Đức Hoa hơi than thở nói, chậc chậc, không nghĩ tới, liền dạng này thế lực, đều tới Thiên Vân Vương Triều, xem ra Vân Dương Sơn Mạch chỗ sâu, thật là có ít đồ. Lâm Thiên nghe vậy, cười không nói, đi, đi xem một chút đi, ngược lại ngươi bây giờ cũng không có việc gì. Vương Đức Hoa nói lần nữa, lần này, Lâm Thiên không có cự tuyệt. Khẽ gật đầu một cái, hắn cũng muốn nhìn một chút, hiện tại Thần Châu những cái kia đại tông phái ra đệ tử, là cái gì trình độ? Hai người một trước một sau, hướng phía tiền viện diễn võ quảng trường đi đến, người an vị bên cạnh ta đi. Vương Đức Hoa không có chút nào che giấu chính mình đối Lâm Thiên, thưởng thức, trực tiếp đem hắn mang tại bên người. Cái này khiến học viện Viêm Dương vô số lão sư cùng đệ tử cũng nhịn không được ghen ghét. Phải biết, Lâm Thiên hiện tại ngồi vị trí kia bên cạnh, ngồi ngoại trừ học viện Viêm Dương nguyên lão, còn có học viện Thiên Bắc nguyên lão cùng một đám khí chất phi phàm người trẻ tuổi. Lâm Thiên vẫn là một cái duy nhất, dùng học viên thân phận, ngồi đến người ở đó, dưới đài cao. Tới trước một bước, Tô Cảnh Hồng thấy cảnh này, ánh mắt có chút âm trầm, ngồi tại bên cạnh hắn mặt khác thanh niên, vẻ mặt cũng là có chút mất tự nhiên, bọn họ đều là học viện Viêm Dương thân truyền đệ tử. Thực lực cũng đều là tại linh hải cảnh, có thể lên mặt, vẫn không có vị trí của bọn hắn, mà giờ khắc này, Lâm Thiên lại ngồi lên. Cái này khiến trong lòng mọi người khó tránh khỏi sẽ có chút không công bằng. Học viện Thiên Bắc nguyên lão, cùng với bên cạnh bọn họ đám người tuổi trẻ kia, nhìn thấy Lâm Thiên như thế một cái khí tức tại tụ khí cảnh tiểu tử, ngồi xuống bên cạnh bọn họ, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cho mọi người giới thiệu một chút, này một vị là chúng ta học viện Viêm Dương lần này thi hương đại thí đầu bảng Lâm Thiên. Tu luyện không đến không đủ 2 tháng, bây giờ đã là tụ khí cửu trọng tu vi, càng là tại nửa tháng trước thi hương đại thí bên trên. Nhất kích lực bại một vị luyện thể cảnh học viên, Vương Đức Hoa khoe khoang giống như, đối mọi người nói, học viện Thiên Bắc nguyên lão nghe vậy, tầm mắt nhất biến, kinh ngạc nhìn Lâm Thiên, không nghĩ tới, cái này là vị nào? Đoạn thời gian trước tại Viêm Dương quận lưu truyền sôi sùng sục thiếu niên thiên tài. Còn không sai, học viện Thiên Bắc bên cạnh đám kia khí chất phi phàm. Trên mặt thời khắc treo cao ngạo người trẻ tuổi, đốc liếc mắt Lâm Thiên, nhàn nhạt nói một câu, liền không có hứng thú. Mặc kệ Lâm Thiên đến tột cùng tu luyện bao lâu, cũng không cải biến được. Hắn 16 tuổi cũng là mới tụ khí cảnh tu vi sự thật. Thiên phú như vậy, còn không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Đám người tuổi trẻ này thái độ, cho đang ở dương dương đắc ý Vương Đức Hoa tạt một chậu nước lạnh, khiến cho hắn có chút xấu hổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.